Hiện tượng này rất đông ở các thần đồng. Các thần đồng rất nổi tiếng loanh quanh cổng trường 10 tuổi thì thường đến năm 25 tuổi là biến mất, không còn thần đồng nữa, trở thành những con người bình thường. Và có những thần đồng tự tử vì cái ảo tưởng thời trẻ nó quá lớn, cái danh nó quá lớn, mà bây giờ trở thành tầm thường, chịu không nổi tự tử. Khi chúng ta đẻ đứa con ra, gọi là sinh con, rồi chúng ta cho nó ăn, cho nó nghịch ngợm một chút, đó là chúng ta nuôi con. Rồi một ngày chúng ta bắt đầu dạy dỗ nó, những cái điều hay lẽ phải được chui vào đầu nó là chúng ta dạy con. Còn khi nào mà chúng ta làm cho nó có cái sự rèn luyện trong từng cái việc nhỏ là đúng là lúc này mới gọi là rèn. Vậy là trưởng thành nó nằm ở cái chỗ nào? Nuôi có dẫn đến trưởng thành không? Hay nó chỉ to xác ra thôi? 30 tuổi nặng 90 cân nhưng nếu không qua dạy và rèn thì chỉ là một anh chàng to xác thôi, vẫn là một con gà công nghiệp y nguyên chẳng khác gì. Nên nuôi là sinh ra gà công nghiệp, sinh ra thú cưng và nuông chiều. Dạy thì khó hơn một chút, dạy Việt Nam làm khá tốt, nhưng Việt Nam bị kẹt một cái, đó là chúng ta dạy học vẹt nhiều quá, cho trẻ học vẹt nhiều quá, cái gì cũng bắt thuộc hết. Cho trẻ đi học lớp 1 mà gần như nó đã biết đọc biết viết 24 chữ cái rồi thì tại sao lại phải như thế nhỉ? Lớp 1 mới bắt đầu dạy chữ cái cơ mà, vậy chúng ta cho nó đi học sớm làm gì? Rồi nó đọc được một vài câu cái mình tự hào là con mình thông minh hơn con người ta, chắc không? Cuộc đời của chúng ta là một cuộc đua marathon 70 năm hay là một cuộc chạy nước rút 3 năm 5 năm, cái nào đúng? Một cuộc đua marathon 70 năm. Người nào biết phân phối sức lực trong 70 năm đó, người đó thành công. Người nào chạy nước rút 5 năm, 10 năm, người đó bỏ cuộc ngang xương. Hiện tượng này rất đông ở các thần đồng. Các thần đồng rất nổi tiếng loanh quanh cổng trường 10 tuổi thì thường đến năm 25 tuổi là biến mất, không còn thần đồng nữa, trở thành những con người bình thường. Và có những thần đồng tự tử vì cái ảo tưởng thời trẻ nó quá lớn, cái danh nó quá lớn, mà bây giờ trở thành tầm thường, chịu không nổi tự tử. Nên cuộc đời là 70 năm, một cuộc chạy 70 năm, ai biết phân phối nguồn lực người đó thắng. Không phải chạy đua nước rút, mà chúng ta cho con mình học sớm quá là phong cách chạy đua nước rút không tốt đâu. Nên dạy này này cũng vừa phải thôi các anh chị, vừa phải thôi, vừa vừa ít ít thôi. Việt Nam mình lượng kiến thức so với một số quốc gia nhiều lắm. Hết lớp 12 mình bằng tụi nó hết đại học ấy. Cách đây một năm chúng tôi đi Phần Lan á, là kiến thức của bên Phần Lan á, là nó dạy rất ít, còn đâu là nó đẩy ra thực tế hết, nó gọi là kiến tạo, nó đẩy ra thực tế. Nên chúng ta mới để ý là rất nhiều kiến thức đến bây giờ chúng ta không có dùng. Ví dụ các anh chị cả đời đi làm ăn doanh nghiệp nghìn tỷ nhưng có bao giờ xài công thức sin cộng sin bằng 2 sin cos không? Kể cả doanh nghiệp nghìn tỷ nhé, có bao giờ xài công thức sin cos tan không? Không. Các anh chị lớp 8 học một công thức hóa học rất nổi tiếng là axit cộng bazơ ra muối và nước. Rồi, các anh chị bao giờ xài công thức đó chưa? Bước ra khỏi cổng trường đại học xài chưa? Không xài. Hàng ngày chúng ta xài axit, hàng ngày chúng ta xài bazơ, nhưng chúng ta chẳng bao giờ trộn lại để xem nó ra muối và nước làm gì, không cần đâu. Xà phòng là bazơ, chanh là axit, uống nước chanh lát rửa tay xà phòng có không? Ngày nào cũng xài, nhưng chẳng có ai trộn lại xong ngắm nghía xem đến khi lúc nào nó thành muối và nước, lọc cái nước đó ra uống cả, chả ai làm. Nên có rất nhiều cái kiến thức thực sự không ứng dụng trong đời sống. Những kiến thức đó nó phù hợp những người đi nghiên cứu lý thuyết. Nếu các bạn khẳng định tôi là người đi nghiên cứu lý thuyết về hóa, ok, welcome, cứ đi. Nghìn người có một. Đừng bắt 999 người còn lại phải học theo một người kia, nó khổ nó đấy. Trong khi đó những cái thứ mà 1.000 người, cả 1.000 người phải sử dụng thì lại quên mất không dạy. Ví dụ, cái năng lực vượt khó trong cuộc đời ai cũng bị dính. Cuộc đời thế nào cũng có khó khăn nó đổ về, chẳng ai dạy chứ. rồi những cái kỹ năng rất cơ bản, ví dụ như kỹ năng giao tiếp thuyết trình. Hàng ngày chúng ta phải gặp người với người là phải giao tiếp và phải thuyết trình, thì cũng chẳng có trường lớp nào dạy. 12 năm chẳng có dạy gì, đại học cũng chẳng dạy. Rồi những cái nền tảng cơ bản là nhân cách đạo đức con người nó đến từ đâu, nó vận hành như thế nào, sống thế nào cho nó xứng đáng một kiếp người, chẳng ai dạy cả. Nên chúng ta mới thấy là cái cách chúng ta giáo dục bây giờ là có rất nhiều vấn đề, không phải riêng gì Việt Nam đâu, rất nhiều quốc gia giống Việt Nam, cả thế giới nó bị lỗi. Nên cái dạy này này, cái chỗ ngay cái chữ dạy này này là cả thế giới đã rất nhiều vấn đề rồi, không phải riêng Việt Nam. Một số quốc gia nó khá hơn thôi, chứ nó vẫn còn nhiều hạn sản lắm. Rồi dù có dạy gì thì dạy, thì cái con gà công nghiệp này nó biến thành con gà chạy bộ thôi, chứ nó chưa có bản lĩnh. Vì dạy nó không sinh ra bản lĩnh, mà rèn mới sinh ra bản lĩnh. Sự rèn luyện nó mới mạnh mẽ, nó mới vượt khó, nó mới tự lập ở đây này. Thì lúc này nó biến thành gà rừng hay nó thành đại bàng mình không biết được. Nếu mà tố chất của nó tốt thì nó thành đại bàng, tố chất của nó kém thì nó thành gà rừng. Còn nếu một người có tố chất rất tốt nhưng được nuôi như con gà công nghiệp, theo các bạn, một con đại bàng, một cái trứng đại bàng được thả vào một cái ổ gà công nghiệp và nó được nhốt trong cái chuồng của con gà công nghiệp cả đời, thì nó thành con gì? Nó thành con gà công nghiệp xác to, đúng không? Nó cứ thấy nó to gấp đôi con gà công nghiệp khác, nó không hiểu tại sao vậy thôi. Hiện tượng này trong mấy đứa nhỏ nhiều không? Có những đứa rất to xác, mặt mũi thông minh sáng sủa vô cùng, nhưng tiếp xúc nó cứ như thằng khờ. Hiện tượng này rất đông, là đông đến cái mức độ chúng ta sinh nó ra chúng ta tưởng nó tự kỷ cơ. Mặc dù nó đẹp như tiên nhưng mà nó chẳng biết gì. Nên tôi gọi nuôi là 5 điểm trở xuống, dù có nuôi đúng cách đến đâu cũng chỉ là 5 điểm thôi. Dạy thì từ 5 đến 7 điểm, người nào dạy cực siêu lên được 7 điểm, người nào rèn thì lên được từ 7 đến 9. Thì người rèn mới là 5 thôi. Mà trưởng thành nó lọt vào cái chữ rèn này đấy. Chữ dạy một phần mà chữ rèn nó là phần chính đấy. Để các anh chị đi được vào cái chữ rèn này này, thì các anh chị phải trao cho con ba cái quyển. Cái này các anh chị nốt vào sổ cho nó kỹ nhé. Ba cái quyển. Quyển đầu tiên là quyển được trưởng thành. Trao cho con cái quyền được trưởng thành. Khác với muông chiều, khác với sung sướng, khác với sự dễ dàng. Chúng ta có một cái tâm lý cố hữu: đời chúng ta khổ rồi nên con cái sướng mới được. Tâm lý này đúng với 90% thậm chí 95% dân số Việt Nam. Nói chung thế giới cũng bị, nhưng nó bị ít hơn. Những cái nước kiểu như Việt Nam, Trung Quốc mới nổi thì bị, còn những cái nước nó phát triển rồi, nó có cái bài học đó rồi thì nó không bị nữa. Quyền được trưởng thành khác với nuông chiều, sung sướng và dễ dàng. Và cái này nói đến ông bà thì ông bà dính đến 99%. Mặc dù ông bà ngày xưa nhờ cực khổ mà thành người, thì bây giờ ông bà lại làm ngược lại. Vậy bản chất ở đây là gì? Bản chất ở đây là gì? Những anh chị nào học chánh kiến một rồi, đến thức ý nghĩa cuộc đời rồi, bản chất ở đây là tâm gì? Tâm gì làm cho cả cuộc đời của mình rất nhiều gian khó, mình trở thành một cái con người khác, nhưng đến khi nuôi cháu thì lại làm hư cháu. Tâm gì vậy này? Tâm si vậy này. Chính xác, si không nhận ra. Mình đi hết 70 năm mà không đúc kết được cuộc đời của mình. Và dư luận nó đưa đẩy dẫn đến đời mình khổ thì con cháu phải sướng. Và mang cái tâm lý muốn sướng thì phải nuông chiều, đây là cái chết ấy. Họ không biết là sướng nó chỉ là cái kết quả thôi, cái gốc của nó là trưởng thành. Nó đã trưởng thành rồi thì sướng là do nó chọn lựa. Và có nhiều người họ chọn cái khổ lại thành cái sướng, vì cái khổ, thông qua khổ nó trở thành người lớn, nó trở thành người lớn lên. Thông qua sướng nó cứ nhỏ hoài. Nên quyền được trưởng thành rất quan trọng. Vậy một cái đứa trẻ mà nó ngã, chúng ta chạy lại, chúng ta đỡ nó. Trước khi chạy lại, chúng ta đặt câu hỏi: quyền được trưởng thành của nó đâu? Có bấy nhiêu? Nó ngã, quyền được trưởng thành của nó đâu? Các anh chị dừng lại cho tôi 10 giây đặt câu hỏi này. Thế là xong. Dạy con có gì phức tạp đâu. Các anh chị chỉ cần làm được đúng 10 giây dừng lại, đặt câu hỏi quyền được trưởng thành của nó đâu. Các anh chị đã đi được rất xa so với người khác về dạy con rồi. Lập tức các anh chị dừng lại, thôi kệ cho nó đứng lên đi. Nó đứng lên là nó trưởng thành, mà mình đỡ là nó hết trưởng thành, có bấy nhiêu. Các anh chị thấy nó đi dép, mà nó đi dép ngược. Con nít có hay đi dép ngược không? Quần áo nó có hay mặc áo ngược không? Quần ngược áo ngược mà nó vẫn đi học. Các anh chị bảo mặc thế mà mặc à, cởi ra mẹ mặc lại cho. Này nhiều không? Quyền được trưởng thành của nó đâu. Mình nhảy vô mình thay cái áo khác cho nó là cắt quyền trưởng thành. Mình cứ kệ nó. Đến lớp bạn bè nó nói vào nói ra, nó về nó quy độ tự nó sửa. Đấy là nó trưởng thành. Con tôi là ăn mặc bẩn thỉu hay là tôi nhìn cái cặp nhá, biết nó học môn gì, nhìn thấy có biểu biết mà. Nó để đồ vô trong cái cặp, mình biết là nó thiếu mất một môn rồi, tôi kể. Cho nó lên lớp ngày hôm đó nó khỏi học. Cái môn đó nó ngồi chơi khỏi học, thế là nó trưởng thành. Đi Vũng Tàu, nó khoảng 5 tuổi đi Vũng Tàu, bảo đứa nào phải tự soạn đồ đứa đấy. Thằng Mít nó ở giữa, là con trai thì thằng, đó là con trai thì nó ẩu. Nên nó soạn loáng quáng, nó nhét lung tung, tôi biết thế nào cũng thiếu đồ bơi. Kể đó. Thế là cuối cùng xuống Vũng Tàu tắm biển, lên chẳng thấy đồ nào để thay cả. Còn với mấy một bộ đồ dài thế thôi mà đấy, mặc quần áo dài và không có đồ trong kệ. Đồ trong tự vắt tự phơi, lát nó khô rồi mà. Còn không mặc ướt luôn cả ngày. Thế là nó quả thôi con mặc ướt luôn cả ngày. Ok. Bà mẹ thì sợ gì con bị ghẻ bị lác. Ghẻ lác nó chịu trách nhiệm là nó trưởng thành, đúng không? Cái bình thường. Trời ơi. Đấy là quyền được trưởng thành của nó mà. Cái thời buổi bây giờ ghẻ lác dễ chữa không mà. Nhưng nhờ nó bị như vậy mà nó mới trưởng thành. Con tôi mà rửa bát á, là tôi cứ kệ. Nhưng mà bà nhìn nó rửa mát là bà ngứa mắt lắm, bảo nó rửa bẩn. Kệ nó. Nó rửa càng bẩn mình phải càng chúc mừng, con rửa rất tốt, cất đi con. Buổi chiều lấy đúng cái bát là sao cho nó. Thế là nó được trưởng thành. Ừ. Vì nó làm thì nó phải chịu trách nhiệm, nó trưởng thành. Trời ơi. Nên cái câu hỏi quyền được chẳng trưởng thành của nó đâu là một trong những câu hỏi bí quyết đấy nhá. Mà câu hỏi này có tốn tiền không? Câu hỏi này có mất 25 triệu một tháng để gửi mấy trường quốc tế không? Đâu có tốn đâu. Các anh chị nắm được mấy nguyên tắc này nhá, khỏi gửi con Tuệ Đức. Tuệ Đức lấy 5 triệu, 6 triệu vẫn còn đắt. Gửi con trường làng 200 nghìn đủ rồi. Và thậm chí một ngày đẹp trời thôi con nghỉ học đi con. Nó nộp đơn nó nghỉ học, nó ở nhà nó phụ mình và cho nó tự trưởng thành. Nhưng mình quan sát việc này làm cho nó trưởng thành cái gì. Lúc này các anh chị phải có trí tuệ. Nếu ba mẹ không có trí tuệ thì cho nó nghỉ hơi nguy hiểm nha. Thì nó sẽ ngu giống mình, hơi nguy hiểm một tí. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.